Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Chương thứ nhất Phẩm song đối Yamakawaga Câu thứ 8 Asubhanupasim viharatam indriyesu sutamvutam susamvutam bojanami cha matanyum sadam arada viriyam tam we na pasa hati maro vato selam wa papatam. Trong khi sống, có sự quan sát về bất tịnh tướng, khéo hộ trì các căn, biết tiết độ trong vật thực, có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn, mà vương quả nhiên không ngự trị người ấy, tựa như cơn gió không đè bẹp được ngọn núi đá. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch, ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thì câu đầu tiên là Asubhanupasim viharatam. Viharatam tức là cái việc sống, việc trú. Vi là không ra khỏi, là ra khỏi là lìa. Căn ha là sống ở, tức là cái viharatam là việc sống, trú ngụ, cư trú. Viharatam, chú, a là không, suba là tịnh tướng, anupasi là người suy tưởng, người quan sát, người ngắm, nhìn ngắm, quan sát. Như vậy là a suba anupasi, tức là cái người viharatam, tức là chú. Với cái sự anupassi là quan sát, suy tưởng quan sát, asubha là bất tịnh tướng, bất tịnh tướng tức là không có tướng tốt đẹp, a là không, subha là tốt đẹp, asubha là không có cái sự tốt đẹp, không có tịnh tướng. Asubhanupassim viharatam, trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh tướng. Intriyesu susamvutam, tức là khéo hộ trì các căn. Intriyesu tức là trong các căn. Indriya là căn, chuyển sang định sở cách là số nhiều, là Intriyesu là trong các căn, tức là trong cái sáu căn. Susamvutam, su cộng với sam cộng với căn va, su là khéo léo, sam là toàn bộ, căn va là chắn lại, phòng hộ, tức là khéo được hộ trì, thủ thúc, khéo được canh phòng. Susamvutam là khéo hộ trì các căn. Indriyesu là trong các căn, khéo hộ trì trong các căn. Bojanami cha matanyum, tức là biết độ lượng về vật thực, biết tiết độ trong ăn uống. Bojanami tức là định sở cách số nhiều của Bojana, đã định sở cách số đơn của Bojana. Bojana Bojana chuyển sang định sở cách số đơn là Bojanami, là trong thực vật, trong bữa ăn, trong đồ ăn uống. Matanyum là người biết độ lượng. Manta là biết kích thước, các độ lượng. Yu là biết, Yu là cái người biết. Mantanyu là người biết tiết độ, người biết độ lượng. Bojanami cha matanyum tức là và, là cái người biết tiết độ trong ăn uống. Sadam arada viriyam tức là người có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn. Sadam tức là có niềm tin, có lòng tin. Sada tức là chuyển sang định sở cách số đơn là sadam. Arada viriyam tức là cũng là đơn định đối cách số đơn, tức là có sự tinh tấn vững chãi. Arada là đã được vững chãi. A tức là sự nhấn mạnh. Cần ráp là cầm nắm, tức là có được vững chãi. Viriya là tinh tấn. Aradaviriyam, tức là có sự nỗ lực tinh tấn vững chãi, có sự nỗ lực vững chãi. Tam Vê Na Pasahati Maro, Ma Vương quả nhiên không ngự trị người ấy. Nạ, nạ tức là cộng với Pasahi, Pasahati, Pasahati, Pasahati tức là ngự trị uy hiếp chiến thắng. Maro là Ma Vương. Nạ Pasahati tức là không thống trị, không chiến thắng được vị đó, tức là tam là vị vị này, huê là quả nhiên. Tam huê na pa sa hati maro, Ma Vương quả nhiên không ngự trị người đấy. Wa to selam wa pa ba tam, tức tựa như cơn gió không thể đè bẹp được ngọn núi đá. Wa to là ngọn gió, cơn gió. Selam là tảng đá. Wa là quả nhiên. Tựa như, tựa như Pa Bà Tàm tức là ngọn núi, tức là như là Hoa Tô tức là con gió, đối với Xe Lam tảng đá, Pa Bà Tàm ngọn núi, như ngọn núi. Thì đó là cái câu thứ 8. Câu thứ 8 là ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Asubanupasim viharatam indriyesu susam vutam bojanamicca matayum sadam aradaviriyam tam we na pasahati maro vato selam wa Ba ba tam.